Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199, chương 05. Chó săn. Adop, ngươi nhìn bốn phía, tất cả đều là to to nhỏ nhỏ bạch cầu. Những thứ này chính là cầu chi thí luyện. Nhỏ Robin chỉ vào chung quanh nổi bồng bềnh giữa không trung bạch cầu. Kỳ quái hỏi, hơn nữa, những thứ này cầu là thế nào nổi bồng bềnh giữa không trung? Khí cầu sao? Nhưng là khí cầu cũng vô pháp một mực đình chỉ bất động a. Cũng không có gặp mỗi viên cầu phía dưới có tuyến buộc lên a. Có lẽ là nhìn không thấy nhỏ bé sợi dây đâu. Adop nói đùa nói, thật sao? Nhỏ Robin coi là thật, nhìn bằng mắt thường không đến, trực tiếp dùng Kenbun Soku, sau đó, gương mặt tức giận nhìn xem Adop, ngươi lại dám gạt ta. Ngao ô, bắt lấy Adop cánh tay liền cắn, nàng dùng Kenbun Soku đều không có nhìn thấy sợi dây, nói rõ khẳng định không tồn tại nhỏ bé đường cong. Huy, ngươi số chó con sao? Cắn như thế dùng sức. Adop một tay nắm chặt nhỏ Robin đầu, đem hắn đẩy ra, nhìn xem mình bị cắn cánh tay, đều đỏ, lưu lại hai hàng dấu răng, còn rất chỉnh tề, hừ, còn không đều tại ngươi. Nhỏ Robin khí đô đô nói ra, ai bảo ngươi gạt ta? Adop, ơi, nhéo nhéo nhỏ Robin trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, ai bảo ngươi đáng yêu như thế? Thế mà tin tưởng, ta tùy tiện nói một chút mà thôi. Còn có, ngươi lại dám cắn ta. Hừ, đã ngươi như thế ưa thích cắn. Như vậy buổi tối, ta liền để ngươi dùng một loại phương thức khác tiếp tục. Cái gì một loại phương thức khác? Nhỏ Robin rất kỳ quái. Nhưng khi nàng nhìn thấy Adop trên mặt tà ác nụ cười thời điểm, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Mặt đỏ dần. Nắm lên Adop một cánh tay khác, dùng sức cắn, hừ, để ngươi đùa bỡn ta. Ô, đau quá, Adop cắn răng, nhỏ Robin đó là thật dùng sức a, cảm giác trên cánh tay của hắn thịt đều muốn bị kéo xuống tới. Quá độc ác, độc nhất là lòng dạ đàn bà, câu nói này quả nhiên cổ nhân thật không kỳ ta. Hừ, để ngươi nói hưu nói vượn. Đây chính là ngươi nói hưu nói vượn hạ tràng. Nhỏ Robin buông ra miệng, thở phì phò nói, sau đó lau miệng, có nước bọt, ôi ôi ôi, các ngươi e sợ còn không biết tình cảnh của mình a. Thế mà còn dám ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Một đạo thanh âm đột ngột truyền đến, để Adop bốn người tìm theo tiếng nhìn lại, sau đó liền thấy một cái cầu. Không. Hẳn là một người, chỉ là lớn lên rất giống cầu, nhất là viên kia cuồn cuộn thân thể, chính là một cái cầu a. Dạng này thân thể, đơn giản chính là quỷ phủ thần công kiệt tác, là tác phẩm nghệ thuật. A, thế mà xuất hiện một cái cầu. Perona hai tay đều tiến vào trong mồm, rất là kinh ngạc nhìn cầu chi thí luyện thần quan. Hỗn đản, ngươi mắng ai đây? Cầu chi thí luyện quan nhìn xem Perona phẫn nộ nói, ta là thần quan, thần chi thí luyện quan, ngươi hiểu không? Cái gì gọi là thần quan? Chính là tại thần phía dưới làm quan người, biết hay không? Perona lắc đầu, ta không hiểu a. Nhỏ Robin mắt trợn trắng, nói như vậy làm cái gì? Nói thẳng ngươi là thần chó săn không được sao? A. Nguyên lai là ý tứ này a. Perona đã hiểu, nhìn đối phương nói ra, ngươi cũng thật là, nói sớm chính mình là thần chó săn, ta không phải hiểu không? Hỗn đản, hỗn đản, đại hỗn đản, ai là chó săn? Ai là chó săn? Ai là chó săn? Các ngươi có bản lĩnh nói lại cho ta nghe. Có bản lĩnh nói lại cho ta nghe. Nói lại cho ta nghe. Cầu chi thí luyện quan rất là phẫn nộ, sắc mặt đều dữ tợn. Perona mắt trợn trắng, muốn ta nói lại lần nữa thì lặp lại lần nữa thôi. Người hồ lớn tiếng như vậy làm cái gì? Sợ ta không đồng ý yêu cầu của ngươi. chó săn, thế nào, ta bây giờ nói 3 lần, ngươi có phải hay không rất vui vẻ? A, cầu chi thần quan muốn điên rồi, ngươi cái này xú nha đầu, đáng chết, thật là đáng chết, ngươi tức chết ta rồi, ngươi đây là muốn tức chết ta sau đó kế thừa ta thần quan vị trí sao? Perona, người này, bệnh tâm thần a, còn kế thừa hắn thần quan vị trí, cho thần làm chó săn. Ta nhổ vào, nói không chừng còn không bằng cho Adop làm hầu gái đâu. Bệnh tâm thần a, ngươi có bệnh liền đi tìm bác sĩ. Ai muốn kế thừa chó săn của ngươi vị trí? Làm chó săn ngươi rất tự hào sao? Perona châm chọc nói, cầu chi thần quan trả lời là, đúng vậy a, ta đương nhiên rất tự hào, có thể cho thần làm thần quan, dưới 1 người trên 1.000 người, ta vì cái gì không tự hào đâu, vẫn là ngươi cảm thấy, ta có thể làm thần, mẹ nó, ta nếu là có thể làm thần, còn ở nơi này cùng ngươi nói nhảm, chính là bởi vì không đảm đương nổi thần, mới cho thần làm thần quan tốt a. Perona, bỗng nhiên, nàng cảm thấy đối phương nói thật mẹ nó có đạo lý. Đúng vậy a, chính là bởi vì không đảm đương nổi thần cho nên mới đi làm thần quan a. Mặc dù cho người làm chó săn, nhưng là ngươi cũng đồng dạng thu được chó săn a. Có câu nói rất hay, tể tướng trước cửa quan tam phẩm, đừng tưởng rằng chó săn là ngươi muốn làm liền có thể làm. Tốt a, coi như ngươi nói đúng tốt rồi. Nhưng là, cái này y nguyên không cải biến được ngươi là chó săn sự thật. Perona cười tủm tỉm nói. A, cầu chi thí luyện quan điên cuồng. Hỗn đàn, ta muốn giết ngươi, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đáng yêu. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta, không thích la lị, càng không phải là la lị khống. Cho nên coi như ngươi có thể siêu manh la lị. Ta cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Perona mắt trợn trắng, nói hình như ta cần ngươi thủ hạ lưu tình đồng dạng. Đến a, chế tạo a, dù sao có bó lớn thời gian. Cầu chi thí luyện quan, ngoặc kép chấm chấm, cái gì ý tứ? Con mẹ nó, ta bất kể hắn là cái gì thùng thùng. Đi thôi, kinh hãi cầu. Cầu chi thí luyện quan đạp cầu mà đến, trực tiếp đem dưới chân bóng đá hướng Perona. Đi thôi, bảo tạc U Linh, mặc dù không biết viên kia cầu có gì đó cổ quái. Nhưng là Perona vẫn là quyết định đem hắn nổ rớt lại nói. Bảo tạc U Linh trực tiếp trùng kích kinh hãi cầu. Âm âm, 2 tiếng nổ vang lên. Chuyện gì xảy ra? Ngươi làm cái gì? Cầu chi thí luyện quan kỳ quái nhìn xem Perona, vừa rồi cái kia trong suốt U Linh là cái gì sao quỷ? Lại có thể bạo tạc, người cầu mới là cái quỷ gì? Lại có thể bạo tạc? Perona hỏi ngược lại, sau đó nhìn về phía cái khác nổi bồng bềnh giữa không trung đủ loại lớn nhỏ viên cầu. Hỏi, cho nên nói, những thứ này nổi bồng bềnh giữa không trung cầu. Cũng có thể bạo tạc sao? Ngươi thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Cầu chi thí luyện quan liên tiếp thay 3 viên bạch. Cầu tới, nói đùa cái gì? Perona triệu hồi ra 3 cái bạo tạc U Linh. Những cái kia cầu có thể là sẽ bạo tạc. Nàng mới sẽ không tùy ý những cái kia cầu xông lại đâu. Phanh phanh phanh, kịch liệt tiếng nổ trên không trung vang lên. Nhấc lên một trận khí lãng. Cầu chi thí luyện quan nguyên bản đứng tại cầu bên trên. Kết quả, khí lãng vừa đến, hắn không có đứng vững, trực tiếp từ viên cầu bên trên rớt xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.